Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tư thế, thế nhưng lại là vàng thật sao? Tuyệt sắc danh nhân Bạch Tiểu Thư xinh đẹp động lòng người, thật không ngờ lại có thể con gái là một người mập mập, nhưng không phải là mập bình thường. Những lời nói này có mấy ai có thể tin được chứ? Nhưng mà có ảnh chụp chứng minh ánh mắt và chiếc cằm đến ngũ quan của nàng đều là như thế, hắn có thể nhìn ra được. Còn có ngón tay thon dài mảnh khảnh của nàng hắn cũng nhận ra được. Thứ quan trọng nhất khiến không cho một ai có thể nhận sai còn có một cái, đó là trên mắt của nàng có một cái nốt ruồi. Cho nên không có sai, hắn có thể xác định nữ sinh mập mạp trong tấm ảnh kia chính là Bách Tiểu Thư. Xem xong rồi sao? Nàng ngồi bên cạnh cầm cuốn album vừa đưa cho hắn, mang đứng lên rồi nói, em không có lừa anh chứ? Hắn bị kích động quá lớn, trừ bỏ gật đầu thì hoàn toàn không biết nên nói cái gì cả. Trước kia em thật là xấu, có phải hay không? Hắn phản ứng có một chút chậm chạp nhìn nàng một cái, rồi sau đó lại lắc lắc đầu. Chính là hắn cũng là một người cực kỳ mập mạp, không có quyền lợi phê bình người ta xấu. Huống chi trước kia, nàng chính là béo mà thôi, không phải thực sự xấu. Nếu như nàng thật sự là bộ dạng xấu như đã nói, bây giờ gầy đi cũng sẽ không có khả năng biến thành đại mỹ nhân như là bây giờ. Anh có thể gật đầu, cũng không sao hết cả. Bạch Tiệp Ngọc hào phứng nói. Bởi vì trước kia em có một biệt danh là nữ phi hùng. Một nữ sinh mập mạp như em lại treo trên đầu biệt danh đầu gấu như vậy, anh phải biết là thảm đến cỡ nào đi. Biệt danh của nàng trước đây làm cho Âu Lệnh Nghi không tự chủ được mà nhíu mày, lộ ra một chút tức giận cùng biểu tình bất bình. Tất cả đều là chuyện quá khứ rồi, em tuyệt không để ý đến. Nàng trả lại, lại còn tự an ủi hắn. Những người trước kia phê bình em hiện tại sẽ rất kinh ngạc. Hắn nói. Nam nhân thì chẳng cần nói, bất quá nữ nhân, đại khái chỉ biết em đem nói là càng khó nghe hơn. Anh có biết lòng đố kỵ của nữ nhân càng thật là khủng bố hay không? Nàng nhìn hắn một cái nói. Hắn không biết nhưng có thể tưởng tượng, bởi vì trong khu nhà này, mấy bà thím hay ngồi lê đôi mách. Hắn còn nhiều lần nghe được hoặc là nhìn thấy các cô ấy ở sau lưng người khác nói này nói nọ. Nữ nhân mà, mặc kệ là người như thế nào, chỉ cần ghen tị bốc lên trông thật là khủng bố. Dù sao đây cũng không phải là trọng điểm, mà trọng điểm là khi nào anh muốn kết hôn với em đi. Âu Lệnh Nghi hoàn toàn há hốc cả mồm, ngây ra như phỗng nhìn nàng, không biết trọng điểm này từ đâu mà ra. Em không phải vừa mới nói rồi sao? Anh đã nhìn ảnh chụp rồi thì nhất định phải lấy em đó. Nàng còn bày ra vẻ mặt tỏ vẻ nghiêm trọng, không có một chút nào được gọi là nói giỡn. Nhưng là Âu Lệnh Nghi quả thực tay chân luống cuống. Nàng không phải vừa mới cùng hắn nói giỡn hay sao? Tuy rằng hắn vẫn không hiểu, nàng khi nào thì là nói thật, khi nào thì là nói giỡn, nhưng là loại sự tình kết hôn này, làm sao có thể như vậy? Đương nhiên sẽ không có khả năng tùy tiện để mà nói ra, cho nên hắn mới xác định, chắc chắn lần này tuyệt đối là nói đùa, nên nàng mới có thể đem cuốn album cũ ra xem, chẳng lẽ là không đúng hay sao? Nhưng là cái gì chứ? Anh nghĩ là không muốn chịu trách nhiệm sao? Anh cái gì hả? Nàng kỳ tế bức người cất tiếng hỏi. Hắn không biết làm thế nào nhìn nàng, do dự mở miệng nói. Bạch Tiểu Thư à? Ai lại dám gọi em một lần Bạch Tiểu Thư nữa xem nào? Nàng lập tức trừng mắt đánh gãy lời nói của hắn. Hắn đột nhiên cấm khẩu, không biết làm sao mà nhìn nàng. Không gọi Bạch Tiểu Thư vậy thì muốn hắn gọi nàng là gì đây? Tóm lại, anh cũng đã xem qua cơ thể của em rồi. Quần áo không chỉnh tề, nàng cũng đã bị hắn nhìn qua vài lần. Mà ôm cũng đã ôm qua rồi. Buổi sáng cùng đi bệnh viện rồi xảy ra chuyện ngoài ý muốn vừa rồi. Nên nếu như muốn phủ nhận trách nhiệm, càng miễn bàn đi. Ngay cả anh chụp không có một ai có thể xem qua, anh cũng đã xem qua rồi. Càng khẳng định anh phải chịu trách nhiệm. Cho nên đơn giản một câu, anh rốt cuộc có hay không muốn lấy em làm vợ chứ? Bạch Tiệp Ngọc. Hắn nhìn nàng đang giận dữ trừng lớn hai mắt, vội vàng đem hai chữ Bạch Tiểu Thư đổi thành hai chữ hắn chưa từng gọi qua, chính là tên của nàng. Nhờ vậy gọi tên của nàng khiến cho hắn có một chút ngượng ngùng đào mặt. Chuyện gì? Nhìn bộ dáng của hắn thẹn thùng làm cho Bạch Tiệp Ngọc khóe miệng khẽ nhếch, không thể dừng cười mà hỏi hắn. Em làm ơn đừng lôi anh ra làm trò cười có được hay không? Hắn nói. Trên mặt hắn nụ cười lập tức không thấy, cả khuôn mặt đều suy sụp xuống. Em từ đầu tới cuối đều không có nói dẫn với anh. Anh rốt cuộc có hay không là muốn lấy em làm vợ hả? Chỉ một câu thôi. Nàng ác liệt hỏi. Nhẫn thật là đẹp, bạn trai tặng sao? Không, là lão công tặng đó. Cậu nói thật hay là nói giỡn vậy? Bạch Tiệp Ngọc vẫn không hiểu vì sao nàng rõ ràng đang nói thật, người khác lại nghĩ rằng nàng... Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net